Audio này được thực hiện bởi chuyện audio.vip. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Niết Bàn. Quyển 4 chương 11 Cuộc sống bình lặng. Tắt đèn nằm trên giường, nhìn qua cửa sổ ngắm bầu trời đêm bên ngoài, trước mắt bị khu nhà cao tầng chắn tầm nhìn, bầu trời thu nhỏ rất nhiều, bầu trời cũng không được trong như ở Hạ Hải. Tô Sán Thích nằm trong bóng tối suy nghĩ, mẹ mở cửa hiệu ở Dung Thành rồi. Mình cũng nên làm gì đó, hiện nghiệp bán lẻ văn phòng phẩm đang ở giai đoạn phồn vinh, song đằng sau phồn vinh luôn là chướng ngại. Sau khi cánh cửa thị trường mở ra, phương thức kinh doanh truyền thống sẽ khó thích ứng được với thị trường năng động, chướng ngại lúc đó sẽ tới, giống như câu nói, hôm nay tàn khốc ngày mai còn tàn khốc hơn, ngày kia càng tàn khốc hơn nữa, còn ngày kia sẽ mỹ hảo, có điều đại bộ phận đều chết trước khi ánh bình minh tới. Còn mình liệu có ngã xuống trong bóng tối trước bình minh không? Mơ mơ màng màng thiếp đi, Tô Sán nằm mơ thấy một bình nguyên rộng bao la, trên bình nguyên cờ dợp trời, trăm vạn hùng binh xếp hàng, còn y là thống soái thiên binh vạn mã, cuối bình nguyên là dạng núi cao, mặt trời từ đỉnh núi chiếu ra, khung cảnh như thần thoại Hy Lạp. Tỉnh lại, ánh sáng trong mơ thành ánh sáng thật chiếu vào mắt, Tô Sán vẫn nhớ cảnh trong mơ tối qua chỉ xem bộ phim lịch sử lại có giấc mơ trẻ con này, có phải mình càng ngày càng trẻ ra không? Tô Lý Thành ở hội nghị nghiên cứu chiến lược công ty có chuyện không vui, công ty phân công ông tiếp nhận một nhà máy lễ phẩm ở ngoại thành mà tổng công ty khống chế cổ phần, nhà máy này đã thua lỗ gần 2 năm trước khi cải cách thuộc quốc sĩ, cải cách xong tuy có vốn đầu từ ngoài bỏ vào, song đại bộ phận cổ phần vẫn do chính phủ ủy thác Đại Dung nắm giữ coi như nửa quốc sĩ. Nhà máy không còn thích ứng với thay đổi của thị trường kinh tế, thứ sản xuất ra không bán được tạo thành thất thoát tài sản quốc gia, thành phố định đóng cửa nhà máy, hoặc cho xí nghiệp khác bao thầu. Chuyện này được đặt lên đầu công ty Đại Dung, trên hội nghị công ty, Phó Tổng Giám đốc Mộc Khai Tiến cử Tô Lý Thành giải quyết chuyện nhà máy lễ phẩm Long Thịnh. Mộc Khai là em họ của Từ Trưng, thạc sĩ công trình Đại học Hoa Nam, là thế lực đối lập với Từ Kiến Xuyên, Đông Kiến Quân. Chia rẽ lớn nhất của Mộc Khai và Từ Kiến Xuyên ở vấn đề nhân sự. Sau khi Từ Trưng không quản lý chính sự cụ thể nữa, đại bộ phận quyết sách của công ty giao cho con trai Từ Kiến Xuyên và Mộc Khai, hai bên bằng mặt không bằng lòng từ lâu. Mộc Khai được sự ủng hộ của quá nửa nguyên lão trong công ty, là thế lực bảo thủ, rất bất mãn chuyện Từ Kiến Xuyên sử dụng lượng lớn người ngoài, hai bên tranh đấu gay gắt lần trước Đông Kiến Quân bị đẩy tới Hạ Hải là vì Mộc Khai. Ai ngờ trời đất run rủi thế nào mà lập công lớn ở quảng trường Tinh Hải còn kéo về một Tô Lý Thành. Đông Kiến Quân không đồng ý, muốn Tô Lý Thành tham dự hạng mục chung cư viên, ở Vành Đai 2, đây là công việc béo bở thuộc khu sinh hoạt nhân văn tiêu biểu mà tổng công ty bỏ vốn lớn đầu tư, rất nhiều đôi mắt trong thành phố nhìn vào, nếu gài Tô Lý Thành vào đây thu hoạch không nhỏ. Nhóm người Mộc Khai lại đề xuất Tô Lý Thành có kinh nghiệm vực dậy công ty công trình số 4 ở tình trạng rệu rã, vậy điều đi giải quyết vấn đề nhà máy Long Thịnh càng thích hợp hơn, đây là vấn đề được lãnh đạo thành phố chỉ thị, giao cho Tô Lý Thành thể hiện sự trọng dụng cán bộ. Hội nghị kết thúc, Tô Lý Thành cầm tư liệu nhà máy dầu dĩ rời hội trường. Ai cũng hiểu vấn đề nhà máy Long Thịnh là ở cơ cấu sơ cứng quá mức, cục thương nghiệp cùng từng bày mưu tính kế cho nhà máy Long Thịnh, kế hoạch đâu ra đó, tài chính đầy đủ thế nhưng chẳng thể xoay chuyển được tình hình kinh doanh lỗ vốn, thử vài hạng mục đầu tư càng nhiều tiền đồ càng hắc ám. Một cái nhà máy tồn tại đủ mọi tệ nạn của hệ thống kinh tế kế hoạch ấy, chẳng ai muốn gánh lấy, chuyện này giao cho Tô Lý Thành làm khỏi nghĩ cũng biết áp lực. Tàn họp, Lý Ngọc Hà đi bên Mộc Khai nịnh bợ. Giám đốc Mộc chiêu này thật là cao. Lý Ngọc Hà có va chạm với Đông Kiến Quân, Tô Lý Thành ở Hạ Hải, sự kiện công ty công trình số 4 bãi công còn là hắn suối bảy đằng sau, giờ thấy Tô Lý Thành ôm bom, tất nhiên vui vẻ. Buổi chiều Tô Sán đi học về thấy Tô Lý Thành đã về nhà xem tư liệu, chuyện này không giống tác phong của ông, dò hỏi đủ kiểu mới biết được đại khái vấn đề. Nhà máy Long Thịnh tiếp tục thế này sớm muộn cũng sẽ sập, công ăn việc làm cho hơn trăm công chức sẽ thành vấn đề nan giải, vấn đề thực sự là ở đó, không mấy ai tin tưởng vực dậy được cái nhà máy này nữa rồi. Trước kia nó từng khá có thực lực bao hết việc sản xuất đồ kỷ niệm du lịch của Dung Thành, song vì phương thức tiêu thụ đơn nhất, thiết kế sản phẩm cũ kỹ, không có sức cạnh tranh, khó cứu sống nổi. Mà hơn trăm công chức kia thì trình độ văn hóa thấp, cả đời sống dựa vào nhà máy. Không biết làm việc khác, ai dám tiếp nhận cục nợ này? Tằng Kha lo lắng nói. Nếu quá hạn không giải quyết được vấn đề thì ngừng sản xuất đóng cửa, chưa nói thành đống hỗn loạn, mà anh vốn không liên quan cũng lún vào, nói không chừng gánh lấy trách nhiệm giải quyết công ăn việc làm cho công chức mất việc, giải quyết cả đời trả hết. Tô Lý Thành ăn cơm xong tiếp tục xem tài liệu, thi thoảng cầm ấm trà lên uống, trà nguội lạnh rồi cũng chẳng biết, day chán trả lời. Để mai xuống nhà máy xem tình hình ra sao mới nói được. Nhìn thấy con trai không học bài mà ngồi bên xem tài liệu, Tô Lý Thành không nói gì, từ lúc lên cao trung đến giờ, vợ chồng ông không cần lo tới thành tích học tập của Tô Sán nữa, làm ông nghĩ tới có chút an ủi. Ở trường học Tô Sán biểu hiện rất quy củ, đến mức trong lớp gần như quên mất có một học sinh chuyển học như y rồi. Chỉ có mỗi Tiêu Vân Vân vui vẻ nhất, ngày ngày có thêm niềm vui tới trường. Tô Sán cũng dần cảm thụ được sự nổi tiếng của Đường Vũ rồi, ví như có người thấy Đường Vũ xuất hiện ở khán đài xem thi đấu bóng rổ chẳng hạn, chỉ có thế cũng thành tin tức khiến người ta bàn tán. Tiêu Vân Vân cũng miêu tả Đường Vũ xa cách thế nào, biến tướng nhắc Tô Sán rằng quan hệ của y với Đường Vũ ở Hạ Hải kết thúc được rồi, cùng lắm coi đó như một hồi ức đẹp, hiện giờ Đường Vũ cực kỳ được săn đón, nếu cứ thế đi gặp mặt, người ta chưa chắc đã muốn nhớ lại chuyện cũ, chẳng phải tự làm bản thân đau khổ còn khiến xung quanh nghị luận, phải biết rằng học sinh nơi này độc mồm còn hơn ở nhất trung. Biết Tiêu Vân Vân hoàn toàn có ý tốt, Tô Sán không bình luận gì, đồng thời không hỏi tới chuyện Đường Vũ nữa. Thi thoảng tan tiết học cũng kéo Tô Sán đi giới thiệu cho bạn bè của mình, đây là Tô Sán, bạn học trường cũ của mình. Một ít nữ sinh vì thế dùng ánh mắt danh mãnh nhìn hai người, nói vài câu trêu ghẹo. Ở tiết thể dục Tiêu Vân Vân thường chạy tới ngồi cùng Tô Sán gần như không tham gia hoạt động gì, nhìn mặt trời lặn dần, ở đây bọn họ đều là vô danh tiểu tốt, không bị chú ý như ở Hạ Hải, nếu ở nhất trung Tiêu Vân Vân và Tô Sán ngồi riêng với nhau như vậy, đảm bảo hôm sau tin bay đầy trời. Hiện giờ bọn họ có thể thoải mái nói chuyện trên trời dưới đất, chỉ có số ít nữ sinh thân thiết với Tiêu Vân Vân thi thoảng tới trêu chọc gán ghép họ với nhau, làm Tiêu Vân Vân đỏ mặt đứng dậy đuổi đánh. Trước thứ hai tuần sau, trước khi tiết mục của câu lạc bộ truyền hình phát ra, thời gian cứ thế bình tĩnh trôi đi, không có chút gợn sóng nào. Quyển 4 chương 12, gặp mặt phần 1. Tiêu Vân Vân phát hiện mình thích nụ cười của Tô Sán, thích nhìn ánh mắt của Tô Sán dưới ánh chiều tà, trong đó như ẩn chứa bí mật không ai biết. Không phải ai cũng thích được người khác chú ý, Tiêu Vân Vân nghĩ, nếu có thể cùng Tô Sán cứ vậy ngày ngày bình thường đi học, bình thường tốt nghiệp, sẽ là quãng đời cao trung đẹp nhất rồi. Nhưng một người trúng lời nguyền thời gian như Tô Sán, chẳng thể có cuộc sống bình thường. Tới tiết 3 biết giáo viên chưa biết có học sinh mới chuyển trường, Tô Sán liền trốn tiết, mục tiêu được Tô Sán xác định trước rồi là phòng tranh khu nghệ thuật ở gần cổng trường. Khu nghệ thuật được anh đào đang vào mùa nở rộ che kín xung quanh, khung cảnh yên tĩnh, quan trọng là nơi này có thể quan sát được cổng trường, Tô Sán muốn nhìn thấy Đường Vũ, không cần gặp nhau, chỉ cần thấy mặt cô là đủ rồi. Biện pháp hữu hiệu nhất tất nhiên là đứng ở cửa lớp của Đường Vũ, nhưng nhớ tới lá thư của Đường Vũ, Tô Sán từ bỏ ý nghĩ này. Cách thứ hai là đợi ở con đường mà chắc chắn học sinh nào tan học cũng đi qua, chỉ nghĩ tới nhìn thấy Đường Vũ tới. Hoặc bóng lưng cô rời khỏi con đường này, Tô Sán thấy lòng cồn cào nhung nhớ. Thôi thúc mãnh liệt đó khiến y lập tức tiến hành, tới tiết cuối cùng liền khoác cặp rời lớp luôn, làm học sinh trong lớp kinh ngạc há hốc mồm, mới chuyển trường được 2 ngày đã trốn học, học sinh mới này cũng ngầu quá đi. Ngô Thi Nhuế lắc đầu, ấn tượng ban đầu về gia đình Tô Sán đã không tốt, hiện càng thêm coi thường Tô Sán. Có một số ít hâm mộ, song đa phần là không tán đồng, thấy Tô Sán lấy tiền đồ của mình ra làm trò đùa, qua mắt được giáo viên để trốn học nhưng lừa được thành tích không, đến kỳ thi còn trốn được không. Có điều đến khi giáo viên vào lớp là chẳng còn ai nhớ tới Tô Sán nữa, mọi người tập trung vào bài giảng, hết sức chăm chú, không khí thi đua học tập ở nhị thập thất trung rất cao, chẳng ai rảnh rang đi chú ý tới người khác. Bọn họ không biết rằng thực ra Tô Sán học hết rồi, qua hơn 1 năm rèn luyện Tô Sán có năng lực hấp thụ siêu cường, không chỉ thế y không thích cách học gượng ép, lúc nào cũng cắm đầu học, kể cả cơ thể bài xích cũng cố gắng học, kết quả tốn công hiệu quả không cao, lại khiến tinh thần lúc nào cũng ở trạng thái mệt mỏi. Lúc này Tô Sán hiển nhiên không có tâm trạng học tập. Bên cạnh phòng tranh có giáo viên đang giảng giải vẽ phác họa, Tô Sán vừa tới đó ngồi, liền có người cạnh cửa sổ nhìn thấy y, xong chỉ nhìn thoáng cái rồi quay đầu đi, tiếp tục chăm chú nghe giảng. Chẳng mấy chốc Tô Sán phát hiện mình không chiến đấu một mình, có hai nam sinh đi tới, ăn mặc đều không tệ, nhị thập thất trung đại khái là số ít trường không yêu cầu học sinh mặc đồng phục, có nghĩa là không yêu cầu tư tưởng đại thống nhất, điều này hợp khẩu vị của Tô Sán, trường học có thể bao dung nhiều tư tưởng, quan niệm cùng tồn tại chính là ưu điểm chung của các trường học danh tiếng trên thế giới. Hai nam sinh cao gầy này có sự lão thành không giống học sinh bình thường, tựa hồ đợi gì đó ngoài phòng, thấy Tô Sán nhìn mình thì một tên trợn mắt. Mày nhìn cái bíp à? Tô Sán chẳng ngán, cười đáp. Đúng, tao nhìn cái bíp đấy. Hai tên này da ngăm đen, nhìn là biết thuộc loại hình khá ưa vận động, tên lên tiếng nghe Tô Sán đốt lại mình thì khạc bãi đờm nhổ xuống đất, tên còn lại giữ lấy bạn mình, nói nhỏ. Tiền Long, đừng gây chuyện, chuyên tâm chuyện của chúng ta đi. Sau đó quay sang Tô Sán. Mày nhanh mồm đấy, nhưng muốn sống tốt thì nên giữ mồm giữ miệng. Tô Sán lờ bọn chúng đi, tiếp tục chăm chú nhìn ra ngoài. Lúc này chuông tan lớp vang lên, hai bên rõ ràng đều không hứng thú với đối phương, nên chẳng có thêm câu nào nữa. Tiếp đó trong phòng tranh có tiếng thu thập đồ đạc, học sinh bắt đầu khoác cặp ra về. Một nữ sinh ôm tranh vẽ rời phòng học, ăn mặc bình thường thôi, nhưng tướng mạo xinh xắn, tóc mái lưa thưa, má bầu bĩnh, hai mắt tròn rất thuần khiết, nhìn thấy hai nam sinh đợi ở cửa lớp, người rõ ràng hơi rụt lại. Các anh sao lại ở đây? Nam sinh tên Tiền Long cười. Em không phải nhờ anh nói với cha anh chuyện nhà máy à, chuyện này khó. Cô gái là con công chức nhà máy, mẹ bị bệnh, cha cô là một bảo vệ lương tháng chỉ 300 đồng, nếu nhà máy sập trong nhà càng khó khăn. Cô gái rơm rớm nước mắt. Tô Sán nghe câu chuyện có vẻ bất thường thì hơi xoay người qua. Đừng khóc em yên tâm, cha anh đồng ý rồi, cha anh rất thích hỗ trợ người khó khăn cho nên sẽ giúp nhà máy cha em. Thật sao? Cô gái mừng rỡ, nhìn nam sinh trước mắt như nhìn toàn bộ hy vọng. Đương nhiên, cha anh nói sẽ chiếu cố đặc biệt tới nhà em. Yên tâm. Tô Sán lắc đầu, nhìn vẻ mặt của Tiền Long và tên bạn là biết hai tên này quen nói dối, lời loại người này nói mà tin thà tin lợn biết leo cây. Tiền Long mắt đảo vòng lên người cô gái. Anh giúp em giải quyết vấn đề, em báo đáp anh thế nào đây? Cô gái mặt đỏ rực cắn chặt môi nói. Chủ nhật này được không? À được, khách sạn Cẩm Giang, à không, khách sạn Phúc Lâm đi, 10 giờ sáng nhé. Lúc này cầu thang khu nghệ thuật ồn ào, một nhóm khá đông đi xuống, trong đó có Tôn Mạn, phóng viên xinh đẹp của đài truyền hình trường, đi cùng toàn là thành viên câu lạc bộ truyền hình, bọn họ có chút đặc quyền, có thể không cần lên lớp trong vài trường hợp. Tôn Mạn thấy cô gái kia khóc, mặt lạnh xuống. Họ bắt nạt bạn à? Cô gái vội vàng lắc đầu. Không, không có. Tiền Long cười chớt nhà. Tôi nói này chị hai, làm gì có chuyện tôi bắt nạt con gái, chị thừa biết tôi luôn thương hương tiếc ngọc mà. Tôn Mạn không ưa gì hắn, nhíu mày. Cậu tốt nhất chú ý một chút cho tôi. Cô gái lau nước mắt cúi đầu bước đi. Mình đi đây. Tiền Long không quên nói với theo. Nhớ nhé, 10 giờ chủ nhật đấy. 10 giờ chủ nhật cái gì? Tôn Mạn hỏi. Tiền Long nhìn vóc dáng yểu điệu của Tôn Mạn cười hăng hắc. Không có gì mà đảm bảo bà chị không muốn biết đâu. Không phải chuyện của mình, và lại Tôn Mạn biết mình chẳng thể quản lắm chuyện như thế, quay đầu đi thì thấy Tô Sán nhíu mày lại. Sao chỗ nào cũng thấy cậu vậy? Ngữ điệu đầy ghét bỏ. Tô Sán cũng biết hành vi của mình hôm đó với một số người thực sự không hay ho gì, nhưng y có mục đích, chuyện này chẳng cần giải thích với ai, bị ghét thì bị ghét, y chẳng sợ bị giáo viên chủ nhiệm ghét nữa là. Lúc này tên đi cùng Tiền Long giật tay bạn chỉ. Ê, Đường Vũ kìa. Tim Tô Sán như bàn tay vô hình bóp một cái, đầu quay mắt sang với tốc độ nhanh nhất, thiếu chút nữa ngoẹo luôn. Người chưa tới nhưng không khí như có hồng nhạt mang hương thơm thoang thoảng làm bao trái tim thiếu niên xốn sang. Quyển 4 chương 13, gặp mặt phần 2. Đường Vũ xuất hiện ở cuối đường, quần jean, áo sơ mi, cổ áo buộc nơ nhỏ, hai tay xách chiếc cặp nhỏ màu đen để trước người, cô vẫn thanh lệ như cũ, đôi mắt xa xăm đượm buồn, đơn giản, song mùi vị đó không phải tận mắt nhìn thấy khó miêu tả được rung động trong lòng. Hai hàng anh đào màu hồng phơn phớt trồng bên đường, hoa đã nở rộ, một màu hồng tươi đẹp bao phủ khắp nơi, đúng lúc trận gió cuốn tới, muôn vàn cánh hoa rơi là tả như cơn mưa, lác đác hạ xuống khắp người Đường Vũ. Hoa đẹp, song người còn xinh đẹp hơn. Chỉ có chút khác biệt, mái tóc trước kia dài quá vai đã cắt đi, mái tóc ngắn gọn gàng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Cô ấy cắt tóc rồi, Tô Sán biết Đường Vũ rất yêu mái tóc của mình, xem những ảnh của Đường Vũ từ nhỏ tới lớn để trong phòng ngủ của cô, Đường Vũ chưa từng đổi kiểu tóc, vậy mà rời Hạ Hải, cô ấy lại cắt đi mái tóc yêu quý, cô ấy muốn hoàn toàn dứt bỏ chuyện đã qua. Một khắc trước Tô Sán muốn bất chấp tất cả ôm Đường Vũ vào lòng, nhìn thấy sự thay đổi của Đường Vũ y chùn chân. Có người gọi tên mình, Đường Vũ quay đầu lại thấy một nam sinh đang chạy nhanh tới, cao đại khái 1m8, mặc áo sơ mi caro, rất là khỏe khoắn. Hắn không thuộc loại đẹp trai, tách riêng bất kỳ bộ phận nào trên mặt ra không làm người ta có cảm tình, đôi mắt hẹp dài, cái mũi rộng, hai cánh môi mỏng, thế nhưng kết hợp lại thì rất hài hòa, tạo nên sức hút độc đáo. Nam sinh đẹp trai có thể nhìn thấy khắp nơi, Tô Sán thấy chính loại hình nhìn không đẹp trai, song cực cô này mới thực sự nổi bật, chính vì thế ngay cả Tôn Mạn cũng liếc nhìn thêm vài cách, không ai chú ý Tô Sán vừa mới bước chân ra lại thu về. Dương Thừa là nhân vật mà nếu xuất hiện trên sân bóng thế nào cũng được đám nữ sinh rít chói tai, ở trong khối cũng rất nổi tiếng, điều đó tạo nên sự tự tin của hắn, song đối diện với Đường Vũ, có cảm giác không dám nhìn thẳng, nhìn thêm 3 giây thôi cũng làm tim đập loạn nhịp, thậm chí tự ti. Muốn bản thân không sợ một thứ, cách tốt nhất là chinh phục nó, chinh phục cô gái này có lẽ là chuyện vĩ đại hơn cả chinh phục kỳ thi cao khảo. Ở mặt này hắn có ưu thế, cha mẹ hắn và cha mẹ Đường Vũ khá thân thiết, nếu không hắn không có khả năng tiếp cận Đường Vũ như thế này. Chuyện gì? Vẫn là loại ngữ khí lạnh nhạt đó, gần như làm Dương Thừa yêu thích phát cuồng. À, cũng không có gì, trong lớp muốn chúng ta chuẩn bị một chút, báo bảng tuần sau do hai chúng ta chuẩn bị. Mình muốn thảo luận một chút chuyện sinh viên đại học Chiết Giang quay về trường cũ, mình định lấy tiêu đề, Đào Lý Xuân Phong nhất bôi tử, giang hồ dạ vũ thập niên đăng, ca ngợi họ làm rạng danh trường ta. Gió xuân một chén niềm vui đậm. Đèn tối 10 năm nỗi nhớ xa. Gửi hoàng cơ phục hoàng đinh kiên. Hai câu thơ đó rất thích hợp với chủ đề, lấy đó triển khai đi, còn chuyện gì nữa không? Đường Vũ gật đầu tán đồng. Xung quanh không ít người nhìn họ, hâm mộ Dương Thừa có thể nói chuyện riêng với Đường Vũ, song Dương Thừa có khổ tự mình biết cách thức nói chuyện của Đường Vũ, không vận toàn lực ứng phó, vài ba câu là tắc tị không biết nói gì nữa rồi, ngay cả người tự nhận là thân kinh bách chiến như Dương Thừa cũng thế. Còn một chuyện nữa, hôm nay trên lớp mình chép bài môn hóa không đầy đủ, mượn vở bạn được không? Mình sẽ mang tới trả tận nhà luôn. Đường Vũ đứng lại nhìn Dương Thừa, ánh mắt bỗng nhiên dịu đi rất nhiều, làm trái tim Dương Thừa đập dồn dập, vì Đường Vũ chưa bao giờ nhìn ai với ánh mắt này, chẳng lẽ mình vô kế khả thi phải dùng chiêu hạ sách nhất lại chúng rồi. Tôn Mạn lúc này thấy Tô Sán sững sờ nhìn Đường Vũ, cô thấy đám con trai nhìn Đường Vũ nhiều lắm rồi, nhưng cái kiểu như xung quanh hoàn toàn không còn sự hiện diện ai khác thì chưa thấy bao giờ, ánh mắt y bao hàm tình cảm vô hạn. Cô không khỏi có chút tức giận, tên này trước mặt mình thì thái độ chẳng làm sao, vậy mà nhìn thấy Đường Vũ lại như thế, không nhịn được nói. Học sinh chuyển trường, biết cô ấy là ai không? Thấy Tô Sán mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn mình, Tôn Mạn tiếp tục. Không biết là tốt nhất, biết rồi chỉ thất vọng thôi, không tới lượt cậu đâu, mà dù trời cho mỗi người một cơ hội thì cậu cũng phải xếp hàng đợi thêm vài năm nữa đã, đừng mơ mộng. Cảm thấy đả kích Tô Sán đủ rồi, Tôn Mạn mỉm cười rất lịch sự với Tô Sán, nhưng ở thời khắc này tuyệt đối không có ý tốt, tiếp đó đi ra ngoài, chen vào cuộc nói chuyện của Đường Vũ và Dương Thừa, bình thường cô chẳng ưa gì Dương Thừa hết. Sự xuất hiện của Tôn Mạn làm Đường Vũ sực tình từ hồi ức ngọt ngào, thái độ lãnh đạm như cũ. Xin lỗi, mình để vở hóa ở trong lớp rồi, không mang theo. Tôn Mạn có vẻ khá thân thuộc với Đường Vũ, cuộc trò chuyện của ba người trở nên tự nhiên hơn. Tô Sán tất nhiên không nghe thấy họ nói với nhau những gì, nhìn Đường Vũ càng thành thục hơn xưa, càng xinh đẹp hơn, lại nhìn nam tử bên cạnh liên tưởng tới lá thư Đường Vũ gửi cho mình, mái tóc cắt ngắn của cô Tô Sán mất hết niềm tin. Em chào thầy. Đằng sau có tiếng chào chỉnh tề, Tô Sán không để ý. Vương Quý Văn gật đầu đáp lại học sinh chào mình, ánh mắt liếc qua Tô Sán chỉ khoảnh khắc đi tiếp như không hề quen biết. Tô Sán không chào hỏi ông tất nhiên chẳng để ý tới y. Tô Sán vẫn tiếp tục nhìn ra cổng cho tới khi không thấy bóng hình Đường Vũ nữa. Thứ nhìn thấy chưa chắc là chân tướng, Tô Sán an ủi bản thân, chạy nhanh ra khỏi trường theo hướng ngược lại với Đường Vũ. Nhìn thấy cô nữ xinh đáng yêu lúc nãy, Tô Sán thở phào chạy tới trước mặt. Đợi chút. Mắt cô gái ánh lên vẻ cảnh giác, hơi lùi lại. Bạn là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Tô Sán không đáp, mở cặp xé một trang giấy viết địa chỉ vào đó, đưa cho cô gái. Nhà tôi mở cửa hiệu bán đồ văn phòng phẩm, đang cần người, nếu trong nhà bạn cần một việc làm có thể tới địa chỉ này. Tôi không biết nhà bạn có chuyện gì, song đừng tin lời hai tên kia nói, bọn họ nói dối đấy. Thế nhé, tôi còn có chuyện gấp phải đi đây. Nhét tờ giấy vào tay cô nữ sinh chưa hết sừng sốt vì không hiểu gì cả, Tô Sán chạy ra bến xe bus. Đường Vũ đi ra ngoài đường, gặp thêm mấy người bạn, thi thoảng cô quay đầu lại nhìn trường học, thậm chí tới chỗ đèn hiệu cô vẫn quay đầu nhìn cổng trường. Tôn Mạn cũng quay đầu lại nhìn, thắc mắc. Sao vậy Đường Vũ, quên cái gì à? Không có gì cả, mình nhìn nhầm thôi. Đường Vũ lắc đầu, lúc nãy rẽ qua cổng trường, tựa hồ thoáng thấy một bóng người ở khu nhà nghệ thuật, nhưng nơi này người qua người lại nườm nượp, người giống người là bình thường, người đó không có khả năng xuất hiện ở đây. Tô Sán không định làm đấng cứu thế tùy tiện can thiệp vào vận mệnh của người khác, nhưng cũng không lạnh lùng để chuyện tồi tệ xảy ra trước mắt, bắt taxi tới nhà máy Long Thịnh ở gần vành đai số 3, hiện giờ Dung Thành còn chưa phát triển tới đây, qua vành đai 2 là khá hảo lánh rồi, trông như về nông thôn vậy. Nhà máy Long Thịnh nằm bên con đường đầy cỏ dại. Nhà máy rất lớn, tường gạch đỏ, cổng sắt, từ xa Tô Sán nhìn thấy chiếc Santana màu đỏ của Đông Kiến Quân. Ở cổng nhà máy không ít người, người tổng công ty tới rất được hoan nghênh, có vẻ họ cho rằng đây là cọng cỏ cứu mạng của mình. Tô Sán xuống xe, băng qua đường, chen vào trong đám đông, nghe thấy tiếng cha mình. Giám đốc Triệu, anh cứ yên tâm, công ty cử tôi xuống đây là để xử lý vấn đề lối thoát tương lai của mọi người, tôi nhất định sẽ nỗ lực tìm một công ty có tiềm lực giúp nhà máy trở lại vận hành bình thường, giúp anh chị em công nhân có tiền lương ổn định. Giám đốc nhà máy tên Triệu Minh Nông, lý lịch nhân sinh khá là truyền kỳ, từ một công nhân đốt lò bình thường, làm việc qua nhà máy nông khí, nhà máy làm bút, nhà máy in, từng bước điều tới vị trí giám đốc nhà máy lễ phẩm, đạt được khen ngợi cấp quốc gia, có điều đã là chuyện từ thập niên 80 rồi. Tô Lý Thành trong lúc hỏi han chuyện công nhân chợt thấy Tô Sán, song ông ta đang có chuyện đau đầu, chẳng rảnh để ý tới y, bảo Tô Sán đừng chạy lung tung, lát nữa về nhà. Triệu Minh Nông vừa giới thiệu tình hình, vừa dẫn Tô Lý Thành đi thăm nhà xưởng, một số cán bộ nhà máy tới chất vấn trực tiếp đến khi nào tổng công ty mới giải quyết vấn đề bao thầu, đến khi nào mới sản xuất trở lại, hiện nhà máy đã dừng sản xuất 3 tháng rồi. Khi đi qua xưởng số 2, thấy máy móc làm bút, Tô Sán chợt hỏi. Giám đốc Triệu, hiện giờ đồ văn phòng phẩm đang bán rất tốt, vì sao không chuyên làm cái này? Vì chính nhà mình cũng bán đồ văn phòng phẩm, Tô Lý Thành biết khá rõ thị trường này, không trách Tô Sán, nhìn sang Triệu Minh Nông đợi trả lời. Quyển 4 chương 14, lại mặc áo giáp. Thấy Tô Lý Thành tỏ ra quan tâm, Triệu Minh Nông đáp. Vốn trong số đồ lễ phẩm, làm bút bán khá tốt, có điều sau này thứ chúng tôi làm ra không bằng nhà máy chuyên làm bút, không cạnh tranh được ở thị trường Dung Thành, đành phát triển ở nông thôn, rồi dần dà nông thôn phát triển lên cũng không thích nhãn hiệu của chúng tôi nữa, nên hàng tồn rất nhiều. Để cháu đi xem sao. Tô Sán chạy tới kho để hàng tồn, nhìn bút do nhà máy làm ra, có bút chì, bút nguyên tử thuộc loại cổ lỗ sĩ không nhớ từ thời nào, còn có cả bút lông làm bằng nhựa, thấy những thứ này Tô Sán vô cùng hoài niệm. Giám đốc Triệu, mấy loại bút này đơn giản quá, chỉ có đúng một màu, đó là nguyên nhân khiến học sinh không thích, nếu in thêm một số hình sinh động, sẽ khác ngay. Lý luận thì đúng thế, chúng tôi cũng làm rồi, song hiệu quả không là bao. Tô Sán thầm nghĩ, mấy hình các người in lên có người mua mới là lạ. Về tới nhà Tô Lý Thành mới phê bình Tô Sán chưa xin phép đã làm bừa. Tô Sán miệng vâng dạ, xong lại đâu hoàn đấy hỏi chuyện nhà máy, biết con mình ương bướng, Tô Lý Thành nói. Cha thấy máy móc trong nhà máy cũ quá rồi, đồ làm ra không theo kịp thời đại nữa, con thấy rồi đấy, toàn là những thứ trước kia khi nhỏ cha dẫn con đi công viên mua tới giờ vẫn sản xuất bán cho ai được. Vẫn câu nói đó, không chịu thay đổi, lạc hậu sẽ bị đào thải. Wow, người cha thuộc phái bảo thủ trong ấn tượng của mình lại nói câu, lạc hậu sẽ bị đào thải, đúng là kinh điển, Tô Sán không khỏi thầm đắc ý vì công tác tư tưởng của mình. Thôi không nói chuyện phiền lòng này nữa, con ở trường sao rồi, có quen chưa, đừng để bài vở tụt hậu, đừng hỏi chuyện người lớn nữa. Tô Lý Thành vỗ vai Tô Sán. Ít nhất đợi con vào đại học đã. Cha thế tổng công ty có cho điều kiện ưu đãi gì với bên bao thầu không? Tô Sán không coi trọng gì cái nhà máy nát đó, song y xem tài liệu về Triệu Minh Nông, khá trung ý ông ta, nhà máy này tài nguyên nhân lực kỹ thuật tốt, thực ra hầu hết các quốc sĩ từng có danh tiếng đều thế. Tô Sán nảy ra y Thục Sơn bao thầu nhà máy này, hiện giờ Thục Sơn phải thông qua nhà phân phối cấp tỉnh lấy hàng, lợi nhuận bị san sẻ nhiều, nếu mình mà có nhà máy cung cấp hàng trực tiếp, sức cạnh tranh sẽ cao hơn, văn phòng phẩm hiện là số ít ngành nghề vẫn còn trụ vững được ở bản địa, thương hiệu ngoại khó chen vào. Tạm thời lấy cái nhà máy này làm công cụ mở rộng thị trường cho mình là chủ ý tốt. Tổng công ty ở phương diện lợi nhuận sẽ lấy 30%, hơn nữa sẽ giúp tranh thủ một số khoản vay ngân hàng, điều kiện ưu đãi như vậy, mấy công ty khác vẫn còn suy nghĩ. Tô Sán thầm nghĩ, chỉ cần người ta đích thân tới xem nhà máy là sẽ chùn bước. Tô đại thiếu gia tận bây giờ mới nhớ gọi điện cho tôi đấy. Đầu kia là giọng nói trêu ghẹo mang chút không vui. Tô Sán kể tình hình của cha mình cùng nhà máy Long Thành, Vương Thanh nghe xong hỏi. Nhà máy đó có thể sản xuất cái gì cho chúng ta? Ủa ý cậu là văn phòng phẩm. Tô Sán thích sự ăn ý này giữa bọn họ, không cần giải thích nhiều, Vương Thanh hiểu ý của y rồi. Chị thấy thế nào? Để tôi tới xem sao, vừa vặn cũng đang nhớ cậu đây. Thứ bảy, Vương Thanh và Vương Phượng tới Dung Thành, Tô Sán cùng họ đi tới nhà máy, Triệu Minh Nông sau khi nghe Tô Sán giới thiệu hai ba chủ của xí nghiệp Thục Sơn Hạ Hải có ý bao thầu nhà máy thì tỏ ra hết sức mừng rỡ, vội vàng dẫn họ đi khảo sát. Đi cùng Vương Thanh và Vương Phượng còn có một vài nhân viên có kỹ thuật của Thục Sơn, qua lời của bọn họ biết máy móc nơi này đều đã lạc hậu, đều tỏ ra hoài nghi nơi này có thể sản xuất được đồ văn phòng hay không, mấy lần nhỏ giọng bảo Tô Sán cân nhắc lại, nhưng thấy y đã quyết ý, nên Vương Thanh tỏ thái độ sẽ bao thầu nhà máy, Triệu Minh Nông mừng rỡ thiếu chút nữa gọi điện báo cáo với Tô Lý Thành rồi. Tô Lý Thành vừa về tới nhà liền hỏi Tô Sán đâu, bộ dạng rất phấn chấn, lớn tiếng gọi Tô Sán ra, làm Tằng Kha chẳng hiểu ra sao. Nhìn chằm chằm con trai, Tô Lý Thành nghiêm túc hỏi. Sao con biết Vương Thanh mở công ty? Cái gì ai? Tằng Kha ở bên còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào. Tô Sán cười. Con và chị Vương Thanh thân thiết, vẫn luôn giữ liên lạc, tất nhiên là con biết. Tô Lý Thành giải thích. Hôm nay Vương Thanh gọi điện thoại cho anh, mới đầu anh còn không nhớ ra là ai, mãi sau nghe nó nhắc mới nhớ là cô bé trước kia làm trong cửa hiệu nhà ta. Cô bé kể có một người cậu ở Quảng Đông tới Hạ Hải mở một công ty, con bé làm đại diện pháp nhân. Tô Sán kể chuyện nhà máy Long Thịnh, Vương Thanh kể lại với người cậu kia, người cậu có ý với bao thầu nhà máy này, cho nên hôm nay Vương Thanh tới khảo sát nhà máy, có vẻ khá hài lòng. Tằng Kha nghe hết chép miệng liên hồi. Giỏi quá, con bé này giỏi quá. Tô Sán gãi đầu, bây giờ mình thành cậu rồi. Cô bé Vương Thanh đó đẹp cả người cả nết, còn rất chiều Tô Sán nhà mình, biết chăm sóc người, ai, nếu không phải là hơn Tô Sán 4 tuổi, em rất muốn có cô con dâu như vậy. Thấy mẹ bắt đầu nói lung tung, Tô Sán chuồn lẹ về phòng học tập. Đương nhiên chuyện ký hợp đồng bao thầu nhà máy, khởi công, thay đổi máy móc, tuyển người, còn loạt chuyện phải làm thực sự đi vào sản xuất còn mất một quãng thời gian nữa, phương hướng lớn đã xác định, Tô Sán không xuất hiện nữa. Chủ nhật Tô Sán vẫn chưa thể bình tâm lại xem sách vở, nên mặc áo ra ngoài, đi dạo dưới hàng cây ngô đồng, mỏi chân lại bắt xe bus đi quanh thành phố, xe đi qua cổng nhị thập thất trung liền xuống, vào trường, leo lên sân thượng. Dung thành hiếm khi có trời trong xanh như vậy, vài đám mây mỏng lờ mờ như tấm lụa bị gió thổi tan thành sợi dài. Lúc này tâm tình của Tô Sán cũng giống như bầu trời kia trống rỗng, nhớ lại hôm qua nhìn thấy Đường Vũ, vừa nóng lòng vừa sợ hãi ngày mai tới. Thời gian qua mình cứ nói với bản thân tạm thời không gặp lại Đường Vũ, để chuẩn bị cho cô ấy một niềm vui bất ngờ, để tạo ấn tượng sâu sắc, nói cho cùng nguyên nhân là mình không đủ tự tin, cũng có chút tức giận. Bởi vì lá thư đó, Đường Vũ nói bọn họ không chỉ ly biệt còn là ký ức khắc ghi trong lòng. Khắc ghi trong lòng, từ này đại biểu dũng khí đối diện với quá khứ, cũng đại biểu đã để quá khứ trôi qua. Vì thế cô ấy mới cắt tóc, cô ấy muốn dứt bỏ hoàn toàn chuyện đã qua. Tô Sán không ngây thơ cho rằng tình cảm của Đường Vũ với mình sẽ mãi không thay đổi, minh chứng rõ ràng nhất là Đường Vũ sau này phải lòng khách hàng cấp kim cương rời bỏ người bạn trai suốt từ thời học sinh, tình cảm như cái cây, nếu không đường tưới tắm, vun trồng, nó sẽ khô héo, hoặc mọc hoang, biến dạng. Mình xuất hiện có khi chỉ làm cô ấy thêm khó xử thì sao? Có lẽ mình không nên rời Hạ Hải, cho dù cha y có lên Dung Thành làm việc nhưng y muốn ở lại Hạ Hải học cũng không thành vấn đề, vì cậu cả vẫn ở Hạ Hải, ở đó còn có Trần Linh San. Nghĩ tới Trần Linh San, Tô Sán thấy hông đau đau, cô nàng đó nhéo người rất có kỹ thuật, lại nhớ bàn tay mềm mại của Trần Linh San khi xoa cho mình, rất kiêu ngạo, rất điêu ngoa, cũng hết sức dịu dàng. Miên man nghĩ về Trần Linh San, lại nhớ tới Đường Vũ, nhớ lúc Đường Vũ nắm tay y và Trần Linh San đưa tới gần nhau, nha đầu đó thật ngốc nghếch. Đột nhiên Tô Sán ngồi bật dậy, bất kể mình có xuất hiện hay không thì một điều không thay đổi, Đường Vũ vẫn sẽ đi Dung Thành, vẫn bắt đầu quý tích rực rỡ của cô ấy. Nhưng sau ánh sáng đó có cái bóng đen của tử thần thực sự chưa hề bỏ đi, lão ta lại lần nữa lượn quanh Đường Vũ, mình nhầm rồi, nhầm ngay từ đầu rồi, đó không phải Nhạc Tử Giang, nếu mình không xuất hiện, nếu Nhạc Tử Giang chinh phục được Đường Vũ, thì có thể người nhận bức thư kia là Nhạc Tử Giang không phải mình, mọi chuyện sẽ kết thúc. Như thế tử thần chân chính là kẻ xuất hiện ở nhị thập thất trung này, là ai, là nam sinh hôm qua đi cùng cô ấy. Dù là ai, Tô Sán thấy mình lần nữa phải mặc lên mình khải giáp trọng sinh, lại lần nữa nghênh chiến với tử thần. Quyển 4 chương 15, điểm nóng trong tuần. Suốt cả đêm chủ nhật ngủ không ngon, mơ toàn thấy ác mộng, lúc mơ thấy Đường Vũ đứng dưới hàng cây anh đào, mình ra sức chạy tới, nhưng Đường Vũ trôi đi ngày một xa. Lúc thì mơ thấy ác mộng xưa cũ từng giày vò y thời gian dài nay quay lại, tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy mình vẫn là Tô Sán gần 30 tuổi ủ ê dầu dĩ. Cứ thế vật vã cho tới khi gần sáng thiếp đi được một chút. Chuông báo thức kêu mấy lần vẫn không mở mắt ra được cho tới khi mẹ vào xách tai lôi dậy mới miễn cưỡng rời giường. Lấy nước lạnh vốc lên mặt sau một đêm khó ngủ mà tiêu tụy hẳn. Tâm trạng không tốt, hiếm khi mẹ ở nhà làm đồ ăn sáng cho mà ăn cũng chẳng nhớ là ăn cái gì, ra khỏi cửa liền gặp Quách Tiểu Trung. Quách Tiểu Trung cũng học nhị thập thất trung lớp số 1, hai người cùng bắt xe bus tới trường. Ngồi bên cạnh Tô Sán, Quách Tiểu Trung thấy y hôm nay trầm mặc hơn thường ngày rất nhiều, từ đầu tới cuối mắt nhìn ngoài cửa sổ có vẻ nóng ruột khẩn trương, mặc dù thường ngày Tô Sán không thích nói chuyện, nhưng y luôn biết gợi mở đề tài để người bên cạnh nói mãi. Tới cổng trường gặp tổ kiểm tra đeo băng đỏ, Ngô Thị Nhuế cũng có mặt, dù bạn cùng lớp cùng tiểu khu, thái độ với Tô Sán lạnh nhạt, với Quách Tiểu Trung thì hòa nhã hơn nhiều. Dọc đường tới lớp, Tô Sán nghe nhiều người bàn tán chương trình đài truyền hình đầu tuần, vô hình chung Tô Sán và Quách Tiểu Trung đi gần một đám đông, trong đó có cán bộ hội của học sinh, đang tiết lộ ít chi tiết chương trình đài truyền hình trường. Quách Tiểu Trung xoa tay hưng phấn nói, có tin hot rồi. Lâu nay câu lạc bộ truyền hình toàn đưa tin khô khan nhàm chán lặp đi lặp lại tới mức chẳng còn mấy ai để ý nữa, lần này nghe nói có cảnh Tôn Mạn mắng người. À quên, cậu không biết Tôn Mạn, đó là nữ sinh lớp số 13 năm thứ 2, cùng lớp với Đường Vũ, là hai cô gái xinh đẹp nhất trường chúng ta, có điều Tôn Mạn hoạt bát hơn, còn Đường Vũ lạnh lùng hơn. Tôn Mạn từ năm thứ nhất được chọn làm phóng viên đài truyền hình trường, cô ấy dẫn chương trình luôn với phong cách tao nhã điềm đạm, chưa bao giờ mắng ai. Không biết tên xui xẻo nào chọc giận Tôn Mạn, coi như tên đó lấy được lần đầu tiên của Tôn Mạn rồi. Tô Sán cười méo xẹo cái, lần đầu tiên, đó ai mà muốn chứ, câu phúc họa song hành đúng là chẳng sai, hôm đó may mắn gặp được người của câu lạc bộ truyền hình cho y một cơ hội gây chú ý với Đường Vũ, đồng thời có vẻ như cũng có ít phiền toái. Tạm biệt nhau ở cầu thang, Tô Sán về lớp cất cặp chưa lâu có loa báo tập trung chào cờ. Tên béo Thường Minh Quân ngồi cùng bàn với Tô Sán là nhân vật khá sôi nổi, nhờ có hắn mà Tô Sán hòa nhập khá nhanh trong lớp, có thể tham gia vào vài cuộc thảo luận. Chủ đề nóng hôm nay tất nhiên là về tin tức mà đài truyền hình trường sắp bộc lộ. Tô Sán thầm nghĩ Cao Chiêm Tùng đúng là am hiểm công tác tuyên truyền, tin tức chưa ra đã biết cách làm nóng không khí, sản sinh hiệu ứng đám đông rồi, đúng là một nhân tài. Đương nhiên là nhân vật minh tinh của trường, lại là nhân vật chính trong tin tức. Nữ sinh lớp số 13 không ngừng dò hỏi Tôn Mạn tin tức sắp đăng, bên ngoài đều nói Tôn Mạn cãi nhau với ai. Tôn Mạn nghiến răng ken két trả lời. Là một kẻ rất đáng ghét, tự cao tự đại, tự cho mình là đúng, còn là học sinh mới chuyển trường. Học sinh mới chuyển trường. Tin tức này nhanh chóng lan truyền đi, rồi chẳng biết thế nào mà câu Quách Tiểu Trung bình luận, lần đầu tiên của Tôn Mạn cũng truyền bá ra, một đám nam sinh thầm mến Tôn Mạn nghiến răng nghiến lợi. Một tên học sinh mới chuyển trường lại dám va chạm với Tôn Mạn của chúng ta, lúc đó tôi mà có mặt thế nào cũng đánh thằng đó một trận. Đường Vũ cũng nghiêng tai nghe, nhìn về phía Tôn Mạn. Dương Thừa lắc đầu cười. Mình rất muốn xem bộ dạng Tôn Mạn lúc mắng người thế nào, chắc rất đặc sắc. Mà cậu học sinh mới chuyển trường này cũng quá xui xẻo, thế nào mà lại chọc giận Tôn Mạn, e lúc này thành kẻ thù của không ít người. Tóm lại tất cả thống nhất cho rằng tên học sinh mới chuyển trường kia chán sống rồi, nói không chừng sau này đi trong trường bị người ta đánh lén, nằm ngất giữa sân trường với dòng chữ kết cục đắc tội với mỹ nữ, dán ở sau lưng. Mọi người nói cười bàn tán, bọn họ thực sự chẳng hứng thú với tin tức trong đài truyền hình trường, toàn giáo điều khô khan, xem cái đó chẳng bằng xem tin tức thời sự, thứ duy nhất khiến học sinh các lớp còn xem là được ngắm Tôn Mạn mà thôi. Dương Thừa cùng xung quanh cười đùa, thấy Đường Vũ không bình luận gì, hỏi. Bạn là học sinh gương mẫu chắc không thích mấy chuyện này hả? Không. Dương Thừa ngạc nhiên nhìn thấy khóe môi xinh xắn của Đường Vũ hơi nhếch lên. Thú vị đấy chứ. Trước kia cô đúng là không hứng thú với mấy tin tức này, nhưng có anh chàng chuyên gây rắc rối thay đổi cô. Sáng sớm thấy nụ cười của Đường Vũ. Không kém gì uống thuốc tăng lực cả ngày tràn đầy sức sống. Lễ chào cờ kết thúc, học sinh như chim vỡ tổ về lớp chăm chú nhìn lên chiếc TV 27 inch được treo ở góc trái đầu lớp. Đúng giờ âm nhạc mở màn sôi động có vài phần chuyên nghiệp vang lên, xuất hiện hình ảnh bàn gỗ lim quen thuộc ở tầng cao nhất khu nhà nghệ thuật, ngồi sau là một nam một nữ ăn mặc nghiêm túc. Nam là Cao Chiêm Tùng, hội trưởng hội học sinh, nữ là Hoa Khôi Tôn Mạn. Vương Quý Văn đứng ở cuối lớp, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn màn hình TV, chỉ là thói quen, trong đầu ông ta hoàn toàn không có suy nghĩ gì, thường ngày mặc tất thủng ngón dựa vào ghế sofa xem TV có tâm tình gì thì hiện giờ có tâm tình đó. Mọi người kiên nhẫn nghe hết phần, làm nhảm, như bình thường của Cao Chiêm Tùng, đến giọng trong trẻo của Tôn Mạn làm toàn bộ học sinh ít nhất cũng là toàn bộ nam sinh đang hờ hững chăm chú nhìn lên. Thưa các bạn, tiếp theo là thành viên tiểu tổ đột kích chúng tôi trường học đưa tin hành vi gây hấn văn minh trường học. Nhạc nền kích động, người không biết còn tưởng rằng sắp tuyên bố chiến tranh. Mỗi tuần Tôn Mạn đều nói câu này, nhưng hôm nay lại có thêm âm nhạc khoa trương, khiến người ta nóng ruột. Chuyện đầu tiên là một tên nam sinh cười tất thối treo lên cành cây, tiếng cười nghiêng ngả phát mấy khu phòng học. Tiếp đó có người mua đồ ăn ở căng tin, xé vỏ bọc vứt ra đất. Có người cười, có người suy nghĩ, có người bàn luận, có người hoàn toàn không xem, chỉ thảo luận đề tài trong vòng tròn nhỏ của mình. Tiếp đó ống kính hơi rung, hình ảnh không tốt lắm, có một nam một nữ đứng bên ao nước, có tiếng Cao Chiêm Tùng, này bạn kia, làm cái gì thế, vừa mới bảo bạn đừng ném đá, bạn lại đi bẻ cành, có biết đây là hành vi phá hoại môi trường chung không? Không ít người giơ ngón cái, bình luận thằng này ngầu, dám thách thức cả tiểu tổ đột kích. Lần này ống kính zoom vào cận cảnh Tô Sán đang bắt con cá chép, con cá quẫy làm nước bắn cả lên camera, rồi màn diễn giảng đặc sắc lấy cá chép chỉ trích cách thức bồi dưỡng nhân tài của trường. Kết thúc là câu nói của Tôn Mạn sau này được truyền thành kinh điển của nhị thập thất trung. Cậu tưởng rằng mình là Châu Tinh Trì chắc. Phản ứng các lớp khác tạm thời không nhắc tới, toàn bộ lớp số 3 im phăng phắc. Tưởng Minh Quân nhìn Tô Sán cứ như là hôm nay với quen biết y vậy. Còn lớp số 13 thì chìm trong tiếng cười đùa, chỉ có một cô gái bịt chặt miệng, chua xót trào dâng trong lòng, mắt cô đỏ hoe, cô cố mở to mắt nhìn rõ khuôn mặt trên tivi, nhưng tầm nhìn chỉ có màn nước mơ hồ.